Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 25. Trước mắt tôi là cả một ngôi sao lớn đang bốc cháy rừng rực. Cách lớp kính phỉ thuyền dày cộp, siêu tân tinh đang bùng nổ đó vẫn chói lọi đến mức con người không thể nhìn thẳng. Ánh sáng do nó tỏa ra gần như bao trùm cả thiên hà xung quanh. Tôi quay sang Mục Huyền, anh có cảm giác gì không? Mục Huyền gật đầu, bọn họ gặp nạn ở đây. Tối qua, sau khi nhận được tin phi thuyền chở những người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn gặp nạn, chúng tôi đã bay cả đêm đến nơi này. Nhưng dường như vụ nổ siêu tân tinh đã hủy diệt sạch mọi phi thuyền và trạm không gian ở xung quanh, chẳng còn gì sót lại. Nhưng chúng tôi phát hiện khu vực này tồn tại chút ít lực trường sức mạnh tinh thần còn rơi rớt, hẳn là của bọn họ chứ không ai khác. Như thể khẳng định cảm giác của chúng tôi, Mạc Phổ đẩy cửa, hớt hải bước vào. Ngài chỉ huy, tiểu thư, đã có báo cáo đánh giá sức mạnh tinh thần rồi ạ, có tình hình mới. Giọng anh ta nặng nề hẳn. Chúng tôi đo được nhiều lực trường sức mạnh tinh thần mạnh yếu khác nhau. Tôi đoán ắt là bọn họ đã phát ra sức mạnh tinh thần trong lúc gặp nạn. Song trong số đó có một người, sức mạnh tinh thần đạt chỉ số rất cao. Cầm tập tài liệu, đọc lướt qua đống số liệu đo đạc, tôi không khỏi giật mình. Chỉ số này cao hơn hẳn mức bình thường, rất xỉ chỉ số của Mục Huyền. Khi sức mạnh tinh thần của anh bùng phát lần đầu tiên, khi anh bị nổ máy bay trong cuộc chiến với đoàn lính đánh thuê. Căn cứ theo những ghi chép của quân đội thì không ai trong nhóm người có sức mạnh tinh thần đạt được tới chỉ số này cả. Mạc Phổ đặt bản báo cáo xuống, u ám nhìn chúng tôi. Chỉ có thể suy đoán khi vụ nổ xảy ra, một ai đó trong bọn họ đã bùng nổ sức mạnh tinh thần. Tôi bần thần ngoảnh đầu sang phía Mục Huyền, anh cũng đang liếc mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt là giá băng bao phủ. Ngày hôm sau, chúng tôi quay trở về đế đô. Ngày buổi tối, Mục Huyền đưa ra một quyết định. Thông qua dịch phố thành, lệnh cho các cơ quan chính quyền phải di rời nhóm nhân vật chủ chốt và vật tư trọng tâm trước thời hạn. Nhóm nhân vật chủ chốt không phải là quan chức hay hoàng tộc, mà là các nhà khoa học, học giả xuất sắc nhất và một số thanh thiếu niên có tố chất gen tốt nhất đế quốc. Vật tư trọng tâm là năng lượng dự trữ và các thành quả khoa học kỹ thuật quan trọng nhất. Vì tương lai đế quốc, những niềm hy vọng này sẽ được đưa tới hành tinh nhỏ Sputat, vùng đất an toàn và có môi trường tốt nhất. Ngày xuất phát cuối cùng đã được lên lịch vào ngày kia. Đến cả Thái tử Tháp Thụy cũng phải lắc đầu bảo, không thể đẩy lên sớm hơn được nữa. Quá trình quy tập con người, chuẩn bị vật tư, bảo vệ an toàn đều cần thời gian. Đêm trước hôm nhóm nhân vật chủ chốt rời khỏi hành tinh Stat, trời vừa tối, Mục Huyền gọi điện thoại, nói lát nữa sẽ về nhà ăn cơm. Điều này khiến tôi và Mạc Lâm vui tưng bừng. Ắt là mọi công việc chuẩn bị đã xong xuôi hết rồi. Mạc Lâm bảo, tối nay chúng ta phải đánh chén no say một bữa, lấy tinh thần cho ngày mai. Tôi gật đầu đồng tình, mọi người đã quay như trong chóng hơn tháng trời, ngày nào cũng sống trong bầu không khí căng thẳng. Tôi cũng thấy cần được xả hơi. Còn hơn 5 tháng nữa mới đến ngày xảy ra tai họa. Đây là một cuộc chiến lâu dài. Ăn lẩu đi, tôi đề nghị. Ăn lẩu cho có không khí, hơn nữa trời lạnh, ăn lẩu thích lắm. Mạc Lâm bối rối. Tôi chưa từng nghiên cứu món này, để tôi lên mạng download thực đơn đã. Tôi phì cười, vỗ vai anh ta. Để tôi. Khi nồi lẩu bốc khói nghi ngút được bê lên, vừa hay Mục Huyền và Mạc Phổ cũng bước vào. Mạc Lâm lập tức báo cáo. Ngài chỉ huy, tiểu thư tất bật cả buổi tối để chuẩn bị đồ ăn cho ngài đó. Mạc Phổ cười toe, cầm sắp tài liệu đi về thư phòng trước. Mục Huyền cởi áo khoác ngoài, bỏ mũ, đoạn đảo mắt qua chiếc bàn đầy ắp thức ăn. Nụ cười bừng nở trên mặt trắng ngần của anh. Cảm ơn, anh rất thích. Thực đơn của người Stan đâu có món lẩu bao giờ, vậy mà Mục Huyền vẫn tỉnh queo. Anh ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Bắt đầu được rồi đấy, tôi cười nói. Mục Huyền gật đầu, cầm đĩa xiên lấy một miếng thịt dê sống, Tào Nhã bỏ vào miệng, nhai kỹ xong mới nuốt, đầu mày anh giãn ra. Ngon lắm! Tôi và Mạc Lâm đều bật cười. Tới lúc vào bữa cũng y vậy, Mục Huyền chỉ chén các loại thịt sống mà anh ưa thích, lẩu trở thành món độc quyền của tôi. Ăn một lúc, tôi cảm thấy hơi tẻ nhạt. Món này nhiều người cùng ăn mới có không khí. Hơn nữa Mục Huyền hễ cứ ăn là chẳng nói năng gì, chừng như thấy tôi ỉu xìu, Mạc Phổ bèn mở miệng đề nghị. Trong cung có rất nhiều loại rượu ngon, tiểu thư và ngài chỉ huy có muốn thưởng thức không? Tôi bất giác đưa mắt về phía anh ta. Ở đời trước, chính anh ta là người gợi ý vụ đi chơi ở suối cầu nguyện. Kết quả tôi bị say khướt, không kiềm chế nổi mới cùng Mục Huyền lần hai. Sau đó tên bán ra đã chẳng thể thu lại được. Giờ, địa điểm khác, tình huống khác, ai ngờ anh ta vẫn có đề xuất tương tự. Tôi tính từ chối, song giọng trầm trầm của ai đó đã cất lên. Đi lấy một ít về đây. Tôi ngỡ ngàng quay sang, đụng ngay phải ý cười nhàn nhạt trên gương mặt đẹp như ngọc. Thời gian quay ngược, anh cúi đầu thì thầm vào tai tôi. Có vài trải nghiệm anh vẫn muốn tìm lại. Mặt tôi nóng bừng lên. Mạc Phổ đầu chỉ lấy một ít rượu, anh ta kéo Mạc Lâm theo, cả hai khệ nệ vác về hơn 10 chai rượu các loại. Cũng may bọn họ còn nghĩ cho tôi nên cắp nách thêm mấy chai rượu có ga. Tùy tửu lượng của tôi kém vô cùng, nhưng độ cồn cỡ này thì cũng chẳng đến nỗi một chén là lăn quay. Chưa kể vị của nó còn chua chua ngọt ngọt, rất dễ uống. Mục Huyền mở một chai rượu nặng, thong thả uống một mình. Giữa làn khói lẩu bốc lên trắng đục, mặt anh dần ửng đỏ, hình như đã hơi ngà ngà. Tim tôi chẳng ai xui mà cứ đập gấp. Chúng ta chơi trò xòe bàn tay, đếm ngón tay đi. Mạc Lâm đứng lên đề nghị. Trò này vừa hay, vừa đơn giản. Người trái đất chơi hoài ấy mà. Ngài chỉ huy và tiểu thư thua sẽ phải uống rượu, chúng tôi thua sẽ phải đu xà, được không? Tôi còn chưa gì, Mục Huyền đã tỏ vẻ hứng thú với cái trò vừa hay vừa đơn giản này. Anh bình thản đáp. Được. Cần biết, trước đây Mục Huyền có đôi lúc chơi thì cũng chỉ chơi đánh trận giả thôi. Khổ nỗi bắt Mục Huyền gào lớn tiếng, hai con ong bé bé là điều bất khả thi. Anh chỉ lãnh nhiệm vụ ra nắm đấm, còn khẩu lệnh là phần tôi. Xong tôi đâu có ngờ một người trùm như anh lại chơi xòe bàn tay đếm ngón tay dở ẹt. Chúng tôi thua 3 ván liền, tôi cứ phải cùng anh uống rượu phạt, váng hết cả đầu óc. Mạc Lâm thì đắc ý vô cùng, đến cả Mạc Phổ cũng hứng chí lên. Tôi bèn không cho Mục Huyền chơi tiếp nữa. Tuy tôi chẳng mấy khi chơi trò này, nhưng Mạc Phổ, Mạc Lâm cũng có giỏi giang gì cho cam. Tay mờ gặp nhau, ai gan thì thắng. Kết cục hai bên đều thắng nửa thua nửa. Sau đó, cơn chánh choáng ập tới. Đến khi tỉnh lại, tôi phát hiện Mạc Lâm đang cầm ly rượu tù ừng ực. Mạc Phổ thì mở tiếp một chai rượu nặng khác cùng uống với Mục Huyền. Tôi kéo tay áo Mục Huyền. Người mày uống say là khái niệm thế nào hả anh? Mục Huyền vẫn tỉnh táo, anh cất giọng dịu dàng. Chập điện! Tôi mơ hồ cảm thấy không tốt lắm. Mục Huyền nói nhỏ bên tai tôi. Em đừng lo, sửa được thôi. Nghe vậy tôi yên tâm ngay. Sau đó điện quả nhiên bị chập. Người kiệm lời như Mạc Phổ, giờ lại đi lại nhải luôn mồm. Chốc thì nói với Mục Huyền, chốc lại quay sang nói với tôi. Mặt mày vô cùng rạng rỡ, song tôi hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của anh ta. Thấy Mục Huyền cười tủm tỉm, tôi tò mò hỏi. Mạc Phổ nói ngôn ngữ gì vậy? Mục Huyền trả lời, ngôn ngữ lập trình vi tính. Tôi chợt sáng ra, xong lại ỉu xìu, ôm lấy cánh tay Mục Huyền. Em cũng muốn học. Mục Huyền mỉm cười, được, sau này anh sẽ dạy. Mạc Lâm không tụng ngôn ngữ lập trình mà nghêu ngào hát, nhưng anh ta nhất định không chịu hát chay, cứ phải một tay cầm đĩa, một tay cầm đũa, nhảy lên bàn, vừa hát vừa gõ như học sinh tiểu học mới thích. Giọng hát của anh ta thì chẳng khác gì cái loa rè. Kinh khủng hơn là sau khi nghe kỹ, tôi phát hiện anh ta đang hát câu: khi nào đỉnh núi không còn gồ ghề. Tôi bịt tai chui vào trong lòng Mục Huyền, Mạc Phổ ngoái đầu qua, tiếp tục dùng ngôn ngữ lập trình quát câu gì đó với Mạc Lâm. Sau đó Mạc Lâm chuyển sang dùng ngôn ngữ lập trình để ca hát. Tôi cười đến tức cả bụng, song mặt cũng thấy hơi đau bởi vì Mục Huyền cứ giữ chằm chặt lấy gáy tôi, ấn vào ngực anh. Tôi ngước đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Mục Huyền cúi xuống, hôn lên môi tôi. Một dòng dung dịch lạnh lẽo từ miệng anh chảy vào miệng tôi. Tôi hò sặc sụa, cổ họng bỏng rát, là rượu. Khụ khụ, tôi còn tưởng là tinh cầu chẳng có gì phải lo rồi cơ. Một giọng nói uể oải vọng vào từ ngoài xa. Từ xa đã nghe thấy tiếng ca hát rộn ràng. Tôi mơ màng quay đầu, bắt gặp một dáng hình cao lớn đang đứng tựa ở cửa. Tuy vẫn mặc trên mình trường bào của hoàng đế, nhưng người đó đã khôi phục diện mạo của mình. Đôi mắt hắn nhìn chúng tôi sáng rực, như cười lại như không. Sao Dịch Phố Thành lại tự nhiên đến đây? Mạc Lâm nhảy từ trên bàn xuống đất, mở miệng là mắng ngay một tràng tiếng stát. Dịch vô liêm sỉ, Dịch hồ ly, chúng tôi không hoan nghênh anh đi đi. Ôi trời, chập điện rồi phải không? Dịch Phố Thành liếc Mạc Lâm một cái, sải bước đi vào. Mắt hắn đảo qua đống thức ăn còn non nửa, cùng nồi lẩu sôi nghi ngút trên bàn, khóe mắt híp lại vì cười. Tôi thích lẩu nhất. Đoạn hắn tự động ngồi xuống, cầm đũa gắp một miếng thịt sống bỏ vào nồi, sau đó mới ngẩng đầu nhìn tôi và Mục Huyền. Hai vị không phiền chứ? Đầu tôi càng nhức tợn, sao Dịch Phố Thành lại biết món lẩu? Mục Huyền bình tĩnh trả lời. Phiền. Tôi nhìn sang Mục Huyền vẻ lạ lùng. Anh nói sai rồi. Xong lại quay sang Mạc Lâm. Anh nói cũng không đúng. Thế là cả bốn người đều đổ dồn mắt về phía tôi. Tôi cười cười với Dịch Phố Thành, đoạn vẫy tay, kêu Mạc Lâm tới trước mặt tôi, nhỏ nhẹ bảo. Tôi biết anh rất ghét Dịch vô liêm sỉ, tôi cũng chẳng ưa gì hắn, nhưng bây giờ chúng ta đang hợp tác với hắn, có chửi cũng không thể chửi thẳng mặt, anh hiểu không? Tôi vừa dứt lời, bầu không khí bỗng trở nên yên ắng lạ thường. Cô ghét tôi thật sao? Thanh âm uể oải từ phía đối diện truyền tới, dường như có lẫn cả ý cười. Tôi nghiêm túc suy nghĩ, lúc sau mới trả lời. Thực ra cũng không đến nỗi, tôi cảm thấy con người anh rất thú vị, rất đàn ông. Eo tôi đột nhiên bị siết chặt, tôi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt tối sầm của Mục Huyền, sắc mặt anh có vẻ khó coi sau đó. Tôi chợt cảm thấy lời mình nói không ổn lắm, nhưng không ổn chỗ nào ấy nhỉ? Kệ, tôi vẫn quyết định nói cho hết. Có điều, Dịch Phố Thành này, mồm miệng anh điêu ngoa quá, anh lại không có trách nhiệm với phụ nữ. Nói lời không giữ lấy lời, tham lam, đầu cơ, tự cho mình là nhất. Nói hay lắm. Mạc Lâm hưng phấn hét tướng lên. Đầu óc tôi nhất thời lùng bùng, tôi lẩm bẩm. Chưa hết đâu. Song phía đối diện đã vang lên tiếng xì sụp. Dịch Phố Thành cắm mặt ăn lẩu, chẳng thèm để ý đến tôi. Để hắn ngồi ăn chung thật sao? Tôi nghi hoặc nhìn Mục Huyền. Anh ta mỉm cười, cất giọng dịu dàng. Em vừa nói mà, chúng ta đang hợp tác với hắn. Tiếp theo, ý thức của tôi trở nên mơ hồ. Tôi màng máng cảm thấy Mục Huyền đang ôm mình, ngủ trong lòng anh thích thật thích. Không biết bao lâu sau, chợt có người vỗ vỗ vào vai tôi, đánh thức tôi dậy. Vừa mở mắt, tôi liền đã thấy ngay cái mặt Mạc Lâm thò ra, hai mắt tròn xoe. Còn tôi đang ngồi trên đùi Mục Huyền, gương mặt anh ửng đỏ, bàn tay ngòi bút đang cầm chai rượu nặng, uống rượu với Dịch Phố Thành. Hai người đàn ông trông rất bình thản, họ không nói chuyện mà chỉ cụng chai. Có lẽ do tác dụng của sức mạnh tinh thần nên ngủ một giấc dậy xong, đầu óc tôi đã khá tỉnh táo. Nhưng tôi vẫn không tài nào tiêu hóa nổi sự thật là Mục Huyền và Dịch Phố Thành đang chai chú chai anh. Chợt Mạc Lâm nói nhỏ bên tai tôi. Tiểu thư, tôi xin cô một việc. Tôi cười hỏi. Việc gì? Đồng thời giơ tay xoa đầu anh ta. Cô có cách nào cải tạo tôi thành nửa con người không? Anh ta chớp mắt. Nghe nói kỹ thuật cải tạo người máy do chủng tộc thời gian phát minh. Gần đây tôi tự nhiên muốn làm con người. Tôi ngây ra, nãy đã hơi tỉnh, bây giờ còn tỉnh hơn. Đừng nói một đứa tay mơ như tôi, có là chuyên gia của tộc tôi đi nữa, giỏi lắm cũng chỉ cải tạo được con người thành nửa người máy. Làm gì có chuyện cải tạo người máy thành nửa con người. Dẫu người máy có được đắp da thay thịt thì cũng chỉ là một cỗ máy được chế tạo mà thôi. Nhưng nhìn vào đôi mắt to của Mạc Lâm, tôi lại không nỡ cự tuyệt. Tôi không chắc lắm, để nghiên cứu xem sao đã. Có thể được, cũng có thể không được. Anh đừng nuôi hy vọng quá lớn. Tôi cất giọng dịu dàng. Vâng. Dù tôi chỉ nói nước đôi, Mạc Lâm vẫn hớn hở gật đầu. Anh ta cầm chai rượu lên tụ ửng ực thêm mấy ngụm. Đoạn té lăn ra sàn, khéo sao đè ngay lên mình chiến sĩ hy sinh trước mặt là Mạc Phổ. Bất động luôn. Tại sao cô lại lừa anh ta? Giọng nói uể oải cất lên. Tôi ngẩng đầu nhìn Dịch Phố Thành, mắt hắn sâu thật sâu. Sợ anh ta đau lòng à? Tôi trừng mắt với hắn, đoạn quay sang Mục Huyền nói nhỏ. Sau này em sẽ tìm cơ hội giải thích cho Mạc Lâm hiểu. Mục Huyền nhẹ nhàng trả lời. Không cần đâu. Sau thoáng ngây ra, tôi gật đầu. Sau đó tôi lại ngủ thêm một giấc. Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện Dịch Phố Thành cũng gia nhập hội nằm lăn ra sàn. Hai mắt hắn nhắm nghiền, thân hình bất động, ngáy thì như sấm. Mục Huyền bế tôi đứng dậy, mặt anh hồng ửng như vừa được chát phấn. Nhưng kìa, đôi mắt anh sáng lấp lánh, tựa như những vì tinh tú trên bầu trời. Tôi đưa mắt ngó đống chai lọ rỗng trên mặt bàn, bụng thấy hơi bất ngờ. Anh chuốc say Dịch Phố Thành. Tôi cứ ngỡ hạng lưu manh cỡ Dịch Phố Thành phải uống khiếp hơn mẫu còn ngoan trò giỏi như Mục Huyền chứ. Giọng Mục Huyền nhàn nhạt, hắn có thể bị chập điện, còn anh thì không. Tôi sực hiểu ra, Dịch Phố Thành là nửa người nửa máy mà nhỉ. Hắn rất đàn ông. Vẫn là cái giọng bình thản nọ, nhưng đôi mắt anh toát ra khí lạnh bức người. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy, tôi biết ngay là Phạm Húy rồi. Lập tức ôm cổ anh, nở nụ cười rạng rỡ. Đấy là em khen trước, chê sau thôi, cho hắn trèo càng cao, ngã càng đau ấy mà. Mặt Mục Huyền vẫn lãnh đạm, tôi vỗ vai anh. Thả em xuống đi. Chân vừa chạm đất, tôi liền đi đến chỗ Dịch Phố Thành, bặm môi đạp cho hắn một phát. Hắn khẽ nhíu đầu mày, trở mình sang phía ngược lại, đoạn tiếp tục ngáy o o như sấm. Tôi ngoái đầu nhìn Mục Huyền, thế đã được chưa? Dưới ánh đèn, nụ cười của anh sáng bừng tựa muôn sao soi chiếu. Rất tốt. Mục Huyền lại bế tôi lên, đi nhanh về phía phòng ngủ. Đêm đã về khuya, tinh tú lấp lánh bên ngoài cửa. Trong bồn tắm cỡ lớn, hơi nước bốc lên mờ mịt như trong cõi mộng. Tôi và Mục Huyền quấn chặt lấy nhau, mùi rượu trên người vẫn còn chưa trôi. Thân thể và ý thức đều trầm luân không phương hướng. Đêm hôm đó, Mục Huyền đè tôi xuống không biết bao lâu. Anh chiếm hữu cơ thể tôi bằng những động tác ra vào vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng. Kích thích cực độ khiến tôi lại một lần nữa mê man. Tôi chẳng cần biết quá khứ, cũng chẳng màng đến tương lai. Chỉ biết hôm nay, thời khắc này, hai chúng tôi đã hòa vào làm một. Nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại khoảng thời gian này, tôi bỗng cảm thấy mọi chuyện xảy ra đều có điểm báo trước. Ví dụ, trong đêm tân hôn của chúng tôi, Mục Huyền hưng phấn biến đỉnh núi dục thành bức tượng điều khắc định ước. Sau đó anh bị nhốt trong dục 30 triệu năm. Ví dụ, lúc đọc bài diễn văn kết hôn, Mộc Huyền thề, dù vũ trụ có bị hủy diệt, chúng ta cũng sẽ không chia xa. Sau đó tôi tận mắt chứng kiến hố đen khổng lồ, từ từ thôn tính vũ trụ, còn anh chết trước mặt tôi. Ví dụ, trước hôm quá trình di rời bắt đầu, Mạc Lâm chợt nảy ra ý, đánh chén no say một bữa lấy tinh thần. Thế là bốn người chúng tôi, một nhà chúng tôi, bao nhiêu năm mới có một hôm uống đến say túy lúy. Ví dụ, Mạc Lâm bất ngờ tiết lộ ước muốn được cải tạo thành nửa con người. Mục Huyền bảo là không cần phải giải thích rõ làm gì. Thế là anh ta cứ ôm mối hy vọng đó mà chờ, chờ mãi. Buổi tối hôm đó, thậm chí cả Dịch Phố Thành cũng bỏ qua xích mích khi trước, cùng chúng tôi cạn chén say sưa. Mọi người như thể bị thôi thúc bởi một điều gì rất mơ hồ, không hẹn mà cùng buông thả bản thân, tựa như đây là lần cuối cùng còn được vui vẻ hết mình, tựa như đã không còn có ngày mai nữa. Mục Huyền, hãy hứa với em một chuyện. Ừ, kể từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ không ra nhau dù chỉ một giây phút. Được, anh có hiểu ý em không? Anh hiểu. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp đế đô, càng không gian rộng lớn vô cùng nhiệt náo. Tôi đứng trên đài chỉ huy cao ngất, Mộc Huyền yên lặng đứng bên cạnh tôi. Hôm nay là ngày đầu tiên tiến hành kế hoạch di rời. Trong 5 tháng sau đó, đội phi thuyền sẽ không ngừng đi đi về về giữa hành tinh Stan và vũ trụ, cho tới khi toàn bộ người dân đều rời khỏi tinh cầu này. Tôi phóng tầm mắt về phía xa, trên mấy con đường quốc lộ ngoài cảng không gian, dân chúng tụ tập đông nghìn nghịt, bọn họ gần như vây kín bốn phía xung quanh cảng. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng la hét của bọn họ, có người hô vang: Stan vạn tuế, đế quốc hồi sinh vạn tuế. Lẫn trong đó cũng có tiếng phản đối: hãy ngăn chặn việc bỏ lại tinh cầu, chúng tôi không đời nào rời đi. Không gian bên trong cảng đương nhiên là trật tự hơn hẳn, hàng trăm phi thuyền chở khách cỡ vừa đậu ngay thành hàng thẳng lối trên đường băng. Xung quanh là vô số chiếc máy bay chiến đấu cỡ nhỏ, những chiếc máy bay này sẽ chịu trách nhiệm hộ tống đội phi thuyền. Rất nhiều nhân viên mặt đất đi đi lại lại tất bật giữa những hàng phi thuyền và máy bay chiến đấu, hoàn tất công việc kiểm tra cuối cùng trước khi khởi hành. Bên mé trời phía xa, từng đoàn tàu hỏa cao tốc đang lăn bánh tới theo hệ thống đường dây trên cao của quân đội. Tốp tốp người bước xuống tàu hỏa. Này là nhà khoa học tóc bạc trắng, kia là cậu thanh niên tràn đầy sức sống. Dưới sự bảo vệ của binh sĩ, bọn họ đứng tụ lại một chỗ, chờ lúc lên phi thuyền. Cùng lúc đó, trên đài chỉ huy đằng sau lưng chúng tôi, mấy chục vị sĩ quan đang ngồi sau bàn làm việc, điều khiển hiện trường. Thái tử Tháp Thụy là tổng chỉ huy hiện trường. Anh ta đứng trước mặt các sĩ quan, không ngừng đưa ra những mệnh lệnh ngắn gọn. Thần sắc anh ta trông khá căng thẳng. Một bên của đài chỉ huy là màn hình lập thể cực lớn. Hiện màn hình đang phát đoạn phim tuyên truyền cho cuộc di rời lần này. Dịch Phố Thành mặc hoàng bào màu vàng kim, ngồi phía dưới màn hình, tươi cười trả lời phỏng vấn. Ánh đèn huỳnh quang chói lòa, hệt như trên sân khấu. Tất cả đã được chuẩn bị đầu vào đấy. 2 tiếng đồng hồ nữa, Dịch Phố Thành sẽ chính thức tuyên bố lệnh di rời với người dân cả nước. Sau đó đoàn phi thuyền đầu tiên sẽ bay vào vũ trụ. Các anh bận rộn vất vả bao nhiêu ngày, vậy mà hôm nay nhân vật chính lại là hắn. Tôi đưa mắt ngó Dịch Phố Thành, hắn được giới phóng viên cùng đám đại biểu bao vây, trông ngứa mắt không thể tả. Mấy ngày qua, Mộc Huyền và các cộng sự của anh bận tới đầu tắt mặt tối. Trong khi đó, Dịch Phố Thành ngày nào cũng ngủ đến khi mặt trời lên cao, chẳng có việc gì làm ngoài chuyện dụ dỗ cùng nữ lên giường, đêm đêm hoàn lạc. Mọi việc hiện tại xuôi trèo mát mái, hắn lại trở thành người anh hùng của đế quốc, được giới truyền thông và dân chúng tôn sùng. Mộc Huyền hôm nay mặc quần áo quân phục chỉnh tề, ngực đeo đầy huân huy chương của đế quốc. Chiếc mũ sĩ quan màu xám đậm cùng đôi găng tay trắng càng tôn thêm vẻ thanh tú như tuyết của anh. Nhận ra vẻ chua chát trong câu nói, Mộc Huyền nhẹ mỉm cười. Người trở thành nhân vật chính là phụ thân. Chợt gương mặt anh tối đi giây lát, hiểu điều anh đang nghĩ, tôi hơi đau lòng, bèn nắm chặt tay anh. Bệ hạ sẽ hiểu cho anh. Phụ thân là người có nguyên tắc, người sẽ hiểu. Mộc Huyền dõi mắt về phía xa, đồng thời cũng sẽ truy cứu tội của anh. Tôi giật mình, vậy phải làm thế nào? Trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ, chỉ bằng giam cầm hoàng đế đến già, nhưng tôi chỉ giữ trong lòng, không nói, bởi trực giác báo cho tôi biết Mộc Huyền không bao giờ làm vậy. Quả nhiên, sau mấy giây trầm mặc, Mộc Huyền đưa mắt về phía tôi. Hoa Giao, sau khi đế quốc được an toàn, chúng ta đi. Đi trái đất, tôi cướp lời anh. Đánh mắt anh lấp lấy ý cười, anh nhìn tôi chăm chú, gật đầu. Tôi cảm thấy một luồng khí nóng trào dâng trong lòng. Đây là lời hẹn ước của chúng tôi trước kia. Mộc Huyền từng nói, dải ngân hà rộng lắm, chúng tôi đi đâu cũng được. Tôi quàng tay ôm cổ anh, thủ thỉ. Dù là chân trời góc bể hay vũ trụ hồng hoang, em đều đi theo anh. Trong mắt anh thẫm lại, yết hầu động đậy, anh từ từ cúi mặt xuống. Đột nhiên sau lưng Mục Huyền chớp nháy cả đống ánh đèn, tôi đờ người xong hiểu ra ngay, hẳn là các phóng viên đã chú ý đến cử chỉ thân mật của chúng tôi. Tôi hơi ngượng, Mục Huyền liền xoay người che chắn tôi khỏi ánh đèn. Sau lưng tôi là lan can bảo vệ của đài chỉ huy. Gió từ đầu thổi mơn man trên da thịt, khiến tôi chợt có cảm giác trống trải lạ thường. Thân hình Mục Huyền sừng sững, chẳng khác gì một vị thần, tách chúng tôi khỏi thế giới ồn ào, huyền náo ngoài kia. Trái tim tôi bỗng xốn sang, bất chấp sự có mặt của cánh phóng viên, tôi ngẩng đầu hôn lên yết hầu và cằm của Mục Huyền. Gương mặt trắng trẻo của anh ửng đỏ, đôi mắt đen lấp lánh ý cười, cánh tay quàng qua eo tôi dần siết chặt. Ngài chỉ huy, nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn Ngân Thạch vừa có manh mối mới. Giọng nói nghiêm túc của Mạc Phổ đột ngột vang lên từ phía sau. Tôi giật mình, Mục Huyền lập tức thả tôi ra, sắc mặt cũng lạnh lùng trở lại ngay. Nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn Ngân Thạch là tên gọi của hoạt động tìm kiếm cứu nạn 2.400 người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn bị mất tích. Mục Huyền gật đầu, dắt tôi đi sang chỗ văn phòng tạm thời của anh ở đằng sau đài chỉ huy. Mạc Phổ theo sát chúng tôi. Cửa văn phòng đầy người máy vệ sĩ đứng gác. Vừa vào phòng, Mạc Phổ lập tức đóng kín cửa, nhỏ giọng nói: chúng tôi vừa nhận được tin, lúc vụ nổ xảy ra, một hạm đội nhỏ dưới trướng Khải Á Điện Hạ cũng xuất hiện ở khu vực đó. Do nhiễm xạ, hạm đội bị hư hại nhất định, nhưng may mắn là vẫn còn cầm cự được. Hai ngày trước đã an toàn trở về địa hạt của Khải Á Điện Hạ. Lòng tôi trùng xuống, sắc mặt Mục Huyền càng lạnh thêm. Mạc Phổ đưa cho chúng tôi một bản báo cáo, đoạn nói tiếp: theo kết luận điều tra trước đó, xác suất những người có sức mạnh tinh thần tiềm ẩn còn sống là rất nhỏ. Nếu bọn họ may mắn thoát chết, vậy thì chỉ có một khả năng là được đội của Khải Á đưa đi. Tâm trí tôi hoang mang tột độ, vô thức quay sang nhìn Mộc Huyền. Anh đứng thẳng người, cúi đầu xem báo cáo. Gương mặt anh như bị một lớp sương mù che phủ. Tôi cũng ghé mắt, ngó thử bản báo cáo, song lòng rối như canh hẹ, không tài nào đọc vào. Khải Á sẽ đưa đám người đó quay về hành tinh Stan. Ý nghĩ vừa động xuất hiện trong đầu này khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi biết rõ khả năng này rất bé, nhưng dự cảm của tôi lại vô cùng mãnh liệt và chắc chắn. Phải chăng vì lịch sử không thể thay đổi? Dạo gần đây có phi thuyền nào của Khải Á vào cảng không? Mục Huyền hỏi. Tôi phập phồng đợi câu trả lời. Mạc Phổ lắc đầu. Không ạ, chúng tôi luôn theo dõi sát sao động tĩnh của Khải Á. Lòng tôi vừa nhẹ đi chút ít, Mục Huyền đã lạnh lùng hỏi tiếp. Phi thuyền thương mại của gia tộc bên ngoại Khải Á thì sao? Mạc Phổ ngớ người, tôi cũng ngờ ngợ thấy có dự cảm không lành. Bất cứ người Stan nào cũng biết mẹ của Khải Á xuất thân từ danh gia vọng tộc, công ty của ông ngoại hắn lũng đoạn và độc quyền nhiều ngành nghề. Dù Khải Á bị hoàng đế giam lỏng ở một hành tinh nhỏ xa xôi, gia tộc của hắn vẫn có ảnh hưởng lớn trong giới kinh tế và chính trị Stan. Nhờ có sự hậu thuẫn lớn lao này, từ một hoàng tử bị lưu đày, hắn đã sắp trở thành vua một cõi. Mạc Phổ cúi đầu kiểm tra tài liệu, đoạn tử tốn đáp. Mấy ngày vừa qua, có 3 phi thuyền thương mại của bọn họ vào cảng. Tai họa sắp xảy ra, phi thuyền thương mại không rời đi mà lại vào đế đô. Mục Huyền trầm ngâm, nhìn ra bầu trời trong xanh phía ngoài cửa, tâm trạng tôi rối bời. Khải Á, đây là cái tên xa xôi nhưng để lại ấn tượng khá sâu sắc với tôi. Chỉ nhớ tôi chợt hiện lên hình ảnh người đàn ông mắt xanh, tóc nâu. Hắn nhỏ nhã, nhạy bén, cao ngạo, thâm độc và tàn bạo. Mục Huyền từng đoạt binh quyền của hắn, còn tôi từng đâm hắn một nhát dao. Hắn là người căm hận hai chúng tôi nhất trên đời. Lần này, việc di chuyển đám người có sức mạnh tinh thần diễn ra vô cùng bí mật. Đến dịch phố Thành và Tháp Thụy cũng không biết. Chúng tôi giữ kín tiếng vì sợ dân chúng nghi ngờ và hoảng loạn. Nếu bọn họ rơi vào tay Khải Á thật, hắn thông minh như thế, đời nào lại chịu bỏ qua cơ hội chơi chúng tôi một vố. Có điều, Khải Á chắc chắn không nắm được tầm quan trọng của nhóm người nọ. Hắn rốt cuộc định làm gì nhỉ? Nghĩ đến đây tôi chợt thấy lạnh cả sống lưng. Vào thời điểm này, đời trước, Khải Á không nhúng tay vào việc ở đế đô. Song tôi chẳng cho là hắn đời trước không có tham vọng. Hắn là vì trở tay không kịp, cơ hội lật bài ngửa chưa đến thì hành tinh Stan đã chìm vào tối tăm. Trong hiện tại này, tôi và Mục Huyền đã thay đổi một phần lịch sử. Sự ảnh hưởng của Khải Á đối với lịch sử vì đó cũng thay đổi chắc, giống như Dịch Phố Thanh. Lòng tôi đương rối bời thì chợt nghe Mục Huyền lạnh lùng ra lệnh. Bảo Dịch Phố Thanh vào đấy. Tôi ngẩn người, Mạc Phổ lập tức nhận lệnh đi ra. Anh định làm gì vậy? Tôi hỏi. Mục Huyền thong thả đáp. Người duy nhất Khải Á kính trọng là phụ thân. Tôi gật đầu, xem ra Mục Huyền định chủ động liên lạc với Khải Á. Nên làm vậy thì hơn, đám người có sức mạnh tinh thần chẳng khác gì quả bom hẹn giờ đáng sợ. Còn lưu lạc bên ngoài lúc nào là còn nguy hiểm khôn lường lúc ấy. Hơn nữa trong số đó đã có một người bùng phát sức mạnh tinh thần. Dịch Phố Thành nhanh chóng có mặt, vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đã đổi phát thần sắc nhân từ thông tuệ sang vẻ lười nhác cười cợt. Chừng như biết tổng chúng tôi đang đụng phải bài toán khó, cần hắn ra mặt giải quyết. Chỉ bằng một ít thời gian, Mục Huyền đã vạch rõ cho hắn biết mối hiểm họa từ những người có sức mạnh tinh thần. Sắc mặt Dịch Phố Thành u ám hết chỗ nói, hai chữ duy nhất hắn bật ra là mẹ kiếp. Thế thì trong tương lai, không chỉ hành tinh Stan mà cả vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Dịch Phố Thành cười lạnh, hỏi bằng một giọng kỳ quái. Có thể, Mục Huyền thờ ơ đảo mắt qua Dịch Phố Thành. Tôi cần anh thuyết phục Khải Á giao người. Dịch Phố Thành sầm mặt, ngồi yên bất động, chỉ có mấy đầu ngón tay là gõ nhịp trên mặt bàn. Mục Huyền cũng im lặng, chắp hai tay sau lưng nhìn hắn. Một lúc sau, Dịch Phố Thành ngẩng đầu, thần sắc đã bình tĩnh lại như thường. Được! Tôi mừng húng, chợt nghe Mục Huyền cất giọng trầm trầm. Cảm ơn anh! Dịch Phố Thành quay qua Mục Huyền, lãnh đạm thở ơ ơ một tiếng. Mục Huyền mở hệ thống liên lạc, đoạn bảo Mạc Phổ lập tức chuẩn bị. Ấn tượng của tôi về Dịch Phố Thành tốt thêm mấy phần. Lúc đối mặt với những chuyện lớn, hắn tỏ ra dứt khoát, quyết đoán hơn tôi tưởng. Cảm ơn anh, tôi nói. Dịch Phố Thành liếc tôi một cái, gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn. Còn gì nữa? Tôi ngớ người. Dịch Phố Thành phì cười. Chân cô đạp mạnh quá đấy. Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ, hắn nhắc đến vụ tôi bạm môi, đạp hắn hôm trước, thì ra hắn biết cả. Tôi xin lỗi, tôi buột miệng cười. Dịch Phố Thành hừ một tiếng, đoạn quay đầu về phía cửa sổ, nhưng ý cười trong mắt hắn vẫn còn đọng lại. Mạc Phổ bước vào, bắt đầu dùng mật mã ủy quyền của Hoàng đế, bấm gọi đến kênh liên lạc bí mật của Hoàng thất, hy vọng Khải Á biết đường mà phản hồi. Bà chúng tôi ngồi bên cạnh chờ đợi. Bây giờ Khải Á án binh bất động là vì hắn điều tra không ra ý nghĩa của đám người có sức mạnh tinh thần đối với chúng ta. Mục Huyền đột nhiên cất tiếng, thanh âm lạnh nhạt. Anh hãy làm cho hắn tin là đám người đó chẳng có ích lợi gì với hắn, nhưng không được cho hắn biết sự thật. Tôi từ lự chốc lát, Mục Huyền nói đúng, tuy Khải Á bắt người, nhưng ắt là hắn chẳng đoán ra nổi lý do chúng tôi bí mật chuyển người đi chỗ khác. Vì vậy mới tạm thời án binh bất động, nhưng chúng tôi không thể cho Khải Á biết sự thật, vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Ai biết được, hắn sẽ thừa lúc nước đục mà dở trò gì. Nghe Mục Huyền nêu xong mấy yêu cầu nọ, Dịch Phố Thành cứ im im, chẳng ừ, chẳng hử lấy một tiếng. Tôi ngước lên nhìn hắn, phát hiện hắn đang ngồi xoãi người trên ghế, mắt dõi ra ngoài cửa, ngây như phỗng. Kẻ như Dịch Phố Thành cũng có lúc phân tâm à, chẳng biết hắn đang nghĩ đến chuyện gì nhỉ? Mục Huyền và tôi nhìn nhau, đoạn anh nghiêm giọng. Dịch Phố Thành! Dịch Phố Thành hơi rùng mình, bấy giờ mắt hắn mới từ từ liếc sang bên Mục Huyền. Nhìn biết ngay là nãy giờ hắn chẳng nghe gì vào tai sắt. Mục Huyền đành phải lặp lại một bận. Dịch Phố Thành thờ ơ gật đầu. Được, tôi sẽ tùy cơ hành động. Vài phút sau, Mạc Phổ đang ngồi trước bàn, đột ngột đứng dậy, gật đầu với chúng tôi. Có tín hiệu rồi. Tôi giật mình, Mục Huyền dắt tôi ngồi tránh qua một góc. Kênh liên lạc được mở, màn hình màu xanh lam cao hơn 2 mét hiện lên trong không trung, ngay trước mặt Dịch Phố Thành. Đầu bên kia là một khoang máy bay bình thường, vách khoang xàm xám ánh kim, trông vừa lạnh lẽo vừa đơn điệu. Giữa màn hình là một chiếc ghế sofa đơn giản. Dịch Phố Thành đã quay lại với thần sắc tinh anh và nghiêm nghị. Hắn im lìm dõi mắt lên màn hình. Giây lát sau, có một người đàn ông bước tới ngồi trên ghế sofa. Bộ quần phục màu trắng hắn mặc còn mới tinh, dáng ngồi thẳng song vẫn thư thái, chân bắt chéo. Hắn ngước mặt lên, khóe miệng nhanh nhất nụ cười, song đôi mắt thì vô cùng lạnh lẽo. Phụ thân, thanh âm của hắn rất thản nhiên. Tôi không khỏi giật mình, Khải Á đã thay đổi rồi. Trước đây hắn hung hăng và ngạo mạn tới độ ngông cuồng, còn bây giờ đôi mắt xanh biếc kia sâu thẳm và lạnh lẽo lạ lùng, che giấu đi mọi sắc sảo ngày nào. Tôi bất giác quay sang Mục Huyền, thần sắc anh vẫn cứ bình thường, không thù hận, không khinh miệt, thậm chí không cả xao động, ánh mắt chăm chú như mọi khi. Kể từ khi hai anh em họ bắt đầu đối kháng, thứ hiện hữu trong trái tim Mục Huyền luôn là một thế giới to lớn hơn hẳn. Vì vậy Khải Á mới bại dưới tay anh hết lần này đến lần khác. Tôi nghĩ lần này Mục Huyền cũng sẽ thắng. Dịch Phố Thành mỉm cười, nụ cười ôn hòa. Khải Á, dạo này con khỏe chứ? Khóe miệng Khải Á nhếch lên thành nụ cười giễu cợt. Phụ thân, nếu con nhớ không nhầm, thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên của kế hoạch di rời tinh cầu. Lúc này chẳng phải người nên ở cảng không gian tuyên bố lệnh di rời ư? Sao người lại tự dưng quan tâm đến đứa con trai bỏ đi này? Là chuyện gì khiến phụ thân nhớ đến con vậy? Trời gần trưa, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào lát lên sàn nhà sắc vàng nhàn nhạt. Bên ngoài khung cửa kính, đài chỉ huy giờ chật ních những quan chức đến dự lễ. Thần sắc ai nấy đều trịnh trọng, ánh mắt ngời sáng, tràn đầy hy vọng. Thế mà không khí trong phòng này lại căng thẳng đến mức sắp đóng băng. Tôi quan sát gương mặt thâm trầm của Khải Á, rốt cuộc hắn đã biết được tới đâu. Trước lời chất vấn không lấy gì làm thân thiện của Khải Á, Dịch Phố Thành có phản ứng rất nhanh, thể hiện tâm tư thâm trầm ngoài dự liệu của tôi. Sau thoáng im lặng ngắn ngủi, vẻ thương xót hiện lên trên khuôn mặt hắn, hắn cất giọng điềm đạm. Con không phải là đứa con bỏ đi. Ngừng một lát, hắn nói tiếp. Con cũng biết tại sao ta tìm con đúng không? Ngữ khí của hắn thầm trầm tới độ, trong một khoảnh khắc, tôi suýt nữa cho rằng người ngồi trước mặt tôi là hoàng đế thực sự, chứ không phải là Dịch Phố Thành. Lúc này khóe miệng Mục Huyền cũng thấp thoáng nụ cười, dường như anh khá hài lòng với lời đối đáp của hắn. Tôi nghĩ bụng, xong vụ này có phải chi thêm tiền cho hắn thì cũng không đến nỗi xót ruột. Trong một tích tắc, Khải Á lộ vẻ hốt hoảng. Có lẽ tâm trạng của hắn đã bị hoàng đế ảnh hưởng. Tôi nghe nói từ nhỏ đến lớn, Khải Á là đứa con trai được hoàng đế yêu thương nhất. Thấy Khải Á im lặng, Dịch Phố Thành cất giọng dịu dàng. Hôm nay, ta đích thân tới tìm con, có hai việc quan trọng. Thứ nhất, bọn họ báo cáo với ta, có một phi thuyền chở khách đã gặp phải siêu tân tinh bùng nổ ở thiên hà Hữu Toàn Tý, thứ 3 beta. Trên phi thuyền có hơn 2.000 người, hình như được hạm đội của con cứu thoát thì phải. Có đúng là như vậy không? Tôi lấy làm lạ, tại sao Dịch Phố Thành lại bảo là có hai việc? Khải Á mỉm cười, đôi mắt xanh lam của hắn toát ra vẻ ôn hòa và chân thành. Con đã nghe nói đến vụ nổ đó rồi, tuy nhiên rất nhiều phi thuyền thương mại đứng tên con cũng không rõ được bọn họ có từng cứu người hay không. Nếu phụ thân quan tâm, con sẽ lập tức cử người điều tra. Nói xong Khải Á liền ngoái đầu lại ra lệnh. Đi điều tra đi. Từ đằng sau có tiếng đáp lại. Vâng ạ. Đoạn tiếng bước chân đi xa dần. Câu trả lời nước đôi của Khải Á khiến tôi hơi bất ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy đấy là câu trả lời hợp tình hợp lý. Nếu đám người có sức mạnh tinh thần thật sự nằm trong tay hắn, đương nhiên hắn sẽ không tùy tiện thừa nhận hay phủ nhận trước khi làm rõ được vai trò của bọn họ. Quả nhiên Khải Á chuyển đề tài, hỏi Dịch Phố Thành. Phụ thân, đám người trên phi thuyền đó là ai thế? Sao phụ thân lại phải đích thân tìm kiếm? Đầu mày Mục Huyền nhíu lại ngay. Trong phản ứng của anh, tôi chợt giật mình. Khải Á thâm hiểm thật, hắn hỏi câu này, nếu Dịch Phố Thành nói thật, hắn sẽ truy vấn tiếp. Tại sao lại bí mật đưa những người đó đi chỗ khác? Nếu Dịch Phố Thành bôi bác cho qua, sau này sẽ khó đảm bảo hắn tìm người. Song Dịch Phố Thành lại trả lời thẳng tuột. Đó là 2.400 người có sức mạnh tinh thần của đế quốc. Tim tôi đập nhanh một nhịp, Khải Á tỏ vẻ kinh ngạc. Người có sức mạnh tinh thần? Phụ thân, con chưa từng nghe nói phụ thân ra lệnh đưa bọn họ đi khỏi đế quốc. Dịch Phố Thành bình tĩnh đáp lời. Là ta bí mật lệnh cho Nặc Nhĩ, việc này liên quan đến sự an toàn của đế quốc, chúng ta sẽ bàn sau. Đoạn hắn chuyển đề tài đánh dục. Việc thứ hai, sau khi đế quốc được di rời, binh lực cần được bố trí lại. Ta và Tháp Thụy đã bàn bạc, định là sẽ lập ra hai nguyên soái quản lý hạm đội khu vực phía Bắc và phía Nam. Còn có muốn làm nguyên soái khu vực phía Nam không? Tôi giật mình, đáy mắt Khải Á cũng lóe lên vẻ kinh ngạc. Về việc quy hoạch lại binh lực sau khi đế quốc di rời, đúng là tôi có nghe Mục Huyền nhắc tới khả năng chia thành hai chiến khu. Nhưng anh chưa bao giờ đả động đến việc lập nguyên soái, thế mà Dịch Phố Thành dám tự địa. Tôi cũng đoán được sơ sơ ý đồ của Dịch Phố Thành. Hắn đang thả miếng mồi béo bở cho Khải Á, nhưng Khải Á là người thông minh, liệu hắn có mắc câu? Tôi quay sang Mục Huyền, trông anh cũng có vẻ khá kinh ngạc, nhưng nhanh chóng chuyển sang trầm tư. Nguyên soái khu vực phía Nam. Khải Á chậm rãi nhắc lại từng từ một, nụ cười phức tạp nở trên mặt hắn. Vậy nguyên soái khu vực phía Bắc là Nặc Nhĩ phải không ạ? Dịch Phố Thành gật đầu. Đúng vậy. Khải Á tựa vào thành ghế, đưa mắt nhìn xuống sàn. Vài giây sau hắn nhướng mày. Năm đó, vì Nặc Nhĩ, phụ thân đã trục xuất con khỏi đế quốc. Tại sao bây giờ người lại giao trọng trách cho con? Đúng vậy, tại sao chứ? Dịch Phố Thành mỉm cười. Năm đó, con vì tranh quyền đoạt lợi mà tàn sát anh em, không màng đến mạng sống của binh sĩ đế quốc. Bây giờ, con đã hối cải chưa? Tim tôi hơi chấn động. Trong giây phút này, dường như Dịch Phố Thành đã thật sự hóa thân thành vị hoàng đế nho nhã, khí thế bức người của đế quốc Stan. Gương mặt của Khải Á trên màn hình thoát tái, thoát đỏ. Tôi nghĩ, thôi xong rồi, đàm phán thất bại rồi. Khải Á cao ngạo thế, không đổi thẹn thành giận mới lạ. Căn phòng lặng đi giây lát, bỗng Khải Á nhoài người về phía trước, nhìn thẳng vào camera, tử tốn gật đầu. Rồi ạ, thưa phụ thân, còn nguyện dốc sức phục vụ đế quốc. Ngữ khí của hắn vô cùng trịnh trọng, xem ra hắn đã bị thuyết phục. Lời trách móc của hoàng đế không làm cho Khải Á tức giận, ngược lại hắn ngầm thừa nhận sai lầm trong quá khứ. Có lẽ vì hắn chưa bao giờ nghi ngờ lời nói của phụ thân. Tự dưng tôi lại thấy cảm động, nước cờ này của Mục Huyền rất đúng đắn. Dịch Phố Thành nở nụ cười hài lòng, động viên Khải Á vài câu, tiện tổ vẽ ra cả đống trách nhiệm khi làm nguyên soái của chiến khu mới. Khải Á gật đầu, khóe miệng tươi rói rói. Tôi đoán tình hình đã ổn, chỉ chút nữa là Dịch Phố Thành sẽ nhắc lại chuyện đám người có sức mạnh tinh thần bị mất tích. Ai ngờ đúng lúc này, Khải Á điềm nhiên hỏi, phụ thân, người có thể giao cho con lệnh bổ nhiệm bằng văn bản không? Dịch Phố Thành ngớ ra, mặt Khải Á giễu cợt cũng có, tự trào cũng có. Phụ thân, bây giờ trong chính phủ, hơn 50% đều là người của Nặc Nhĩ đúng không? Dịch Phố Thành gật đầu, ánh mắt thâm trầm khó đoán. Tôi thấy ý của Khải Á rất rõ, không phải vì hắn không tin hoàng đế, hắn ngại là ngại Mục Huyền, vì vậy hắn mới đòi văn bản bổ nhiệm. Biết làm thế nào bây giờ, chẳng lẽ phải soạn văn bản bổ nhiệm cho hắn thật, bút xa là gà chết đấy. Ai ngờ Dịch Phố Thành chẳng hề bối rối. Tất nhiên, ta có thể cam kết với con bằng văn bản. Đoạn hắn quay sang nói với chúng tôi. Đi chuẩn bị đi. Mục Huyền cũng chẳng do dự, đưa mắt ra hiệu cho Mạc Phổ. Mạc Phổ lập tức đi ra cửa, gọi cận vệ thân tín của hoàng đế đến. Chỉ trong chốc lát, văn bản đóng dấu vàng đã được soạn xong, dâng lên. Sau cái liếc dơ, Dịch Phố Thành mỉm cười, múa bút ký đánh dẹt tên của hoàng đế vào văn bản, đoạn giao lại cho cận vệ. Cận vệ lập tức gửi sang cho Khải Á. Một tháng qua, tài ký thay của Dịch Phố Thành đã đạt tới trình độ thượng thừa. Lúc này, bên Khải Á có tiếng người thưa: "Điện hạ, đã nhận được văn bản bổ nhiệm rồi ạ." Khải Á đứng dậy nhận lấy tờ giấy, cúi đầu xem một lúc rồi mới ngồi xuống lại. Giọng hắn trịnh trọng thấy rõ, thần sắc cũng kiên nghị hẳn lên. "Cảm ơn phụ thân." Dịch Phố Thành mỉm cười gật đầu, cuối cùng cũng vòng trở lại vấn đề chính. Hắn nói: "Chuyện liên quan đến đám người có sức mạnh tinh thần, giờ con đã có quyền hạn được biết. Trước đó ta không muốn công khai là vì e sẽ gây hỗn loạn trong dân chúng." Khải Á gật đầu. Dịch Phố Thành cất giọng nặng nề: "Ta bảo Nặc Nhĩ tập trung bọn họ là bởi vì Hoa Giao tiên đoán những người có sức mạnh tinh thần sẽ bùng phát." Tôi giật mình, Mục Huyền cũng hơi biến sắc. Dịch Phố Thành chậm rãi nói tiếp: "Một trận dịch đủ hủy diệt hơn nửa đế quốc." Dịch Phố Thành, tôi và Mục Huyền trầm mặc ngồi đối diện nhau. Vừa rồi Khải Á cho biết sẽ nhanh chóng điều tra. Hai cha con vui vẻ kết thúc cuộc hội thoại. Giờ Dịch Phố Thành đang thong thả nhấp trà, khóe miệng cười cười. Mục Huyền thì im lềm và bình thản. Bọn họ đang đợi tin tức từ Khải Á sao? Cuộc đối thoại vừa rồi quả là một cuộc chiến tâm lý quá mức căng thẳng. Tâm trạng tôi lên lên, xuống xuống không ngừng. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy, Dịch Phố Thành đã khôn khéo đi từng bước một. Hắn đặt trọng tâm của cuộc đối thoại vào việc đề bạt Khải Á. Đợi khi Khải Á đã đứng cùng một trận tuyến, hắn mới nhắc chuyện đám người có sức mạnh tinh thần. Cứ như thể đây là một bài toán khó, cần hai cha con hợp sức giải quyết. Có thể tùy cơ ứng biến đến mức này, Dịch Phố Thành không hổ là một con hồ ly. Ngoài ra hắn cũng có gan làm liều. Tôi buột miệng hỏi: "Anh giao giấy trắng mực đen cho Khải Á, tương lai biết làm thế nào?" Dịch Phố Thành ném cho Mục Huyền cái liếc, xong ngó tôi, cười tỉnh queo: "Cô cho đây là vấn đề thật sao? Quá đơn giản, chẳng cần phiền tới ông xã cô ra tay. Sức mạnh tinh thần của cô ác chiến như vậy, lần sau gặp hắn, cứ kiếm đại cơ hội nào đó giết quách hắn cho xong. Người chết thì làm nguyên soái kiểu gì?" Tôi giật nảy mình, không ngờ Dịch Phố Thành lại nảy ra ý nghĩ này. Nhưng hắn nói không sai, Khải Á đâu thể lường được trình độ sức mạnh tinh thần của tôi và Mộc Huyền. Đối với chúng tôi, giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng làm vậy quá là tàn nhẫn. Dịch Phố Thành không những xảo quyệt mà còn ác độc đến thấu xương. Vừa rồi, Mộc Huyền chịu ngồi im nhìn Dịch Phố Thành ký tên, chẳng lẽ anh cũng nghĩ giống hắn sao? Tôi quay sang Mục Huyền, mặt anh rất mực bình thản, đến cả giọng nói cũng bình thản. "Khải Á là ứng viên thích hợp nhất cho chức nguyên soái khu vực phía Nam." Tôi ngây người, Dịch Phố Thành chau mày nhìn Mục Huyền. "Thế lực của gia tộc bên ngoài hắn rất mạnh, cất nhắc hắn, chính phủ có thể nhận được sự ủng hộ to lớn về mặt tài chính." Đôi mắt đen của anh trầm tĩnh như mọi khi. So với sự ôn hòa của Tháp Thụy, bàn tay sắt của Khải Á có lẽ sẽ có ích cho công cuộc xây dựng Stan hơn. Chúng ta cứ thử xem sao. Nghe cách Mục Huyền nói, tôi đoán anh đã có ý định tương tự từ trước. Nhớ hôm nọ, Tháp Thụy đề nghị gọi Khải Á về góp tay, Mục Huyền lập tức gạt đi. Lúc nguy hiểm còn đang trùng trùng, anh chẳng tin gì Khải Á. Song nếu là chuyện trong tương lai, thì tình hình đã yên ổn, anh sẵn sàng bỏ qua ân oán cũ, tất cả vì lợi ích của đế quốc. Tôi gật đầu, anh nói đúng. Dịch Phố Thành cười cười, chẳng bình luận gì. Vài giây sau, máy liên lạc đổ chuông, thanh âm của Khải Á vang lên: "Phụ thân, con đã tìm thấy đám người có sức mạnh tinh thần rồi." Khải Á quả nhiên cho hay, sau khi cứu nhóm 2.400 người có sức mạnh tinh thần, thuộc hạ của hắn tưởng nhầm họ là dân thường Stan nên đã đưa họ về đến đế đô. Hắn còn báo cáo, hiện họ đang trú tạm tại một thành phố cách đế đô 2.000 cây số. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, Mục Huyền lập tức lệnh cho Mạc Phổ đưa một tiểu đội đến đó, một là đón người, hai là bí mật theo dõi, lùng soát xung quanh. bởi vì rất có khả năng Khải Á đã quay về Stan. Tuy hai bên đã được thỏa thuận sơ bộ nhưng vẫn không thể không phòng hắn. Kế hoạch vừa lên khuôn xong xuôi thì Mạc Lâm gõ cửa đi vào. Bệ hạ, bệ hạ, nghi thức di rời sắp bắt đầu rồi ạ. Bấy giờ đã là giữa trưa, cảng không gian rộng lớn sáng lóa dưới ánh mặt trời, đài chỉ huy trải kín thảm đỏ, rất đông quan chức của giới quân sự đã vào chỗ của mình. Tôi và Mục Huyền ngồi ngay chính giữa hàng ghế đầu, Dịch Phố Thành ngồi trên vương vị đặt ở vị trí trước nhất. Lúc này, các phi thuyền đã nhận khách xong, qua khung cửa kính nho nhỏ trên thân phi thuyền, tôi loáng thoáng trông thấy hàng ngàn khuôn mặt khác nhau. Bên cạnh mỗi chiếc phi thuyền là 5 nhân viên thuộc tổ lái cùng khá nhiều cảnh vệ. Đoàn máy bay bảo vệ đậu xung quanh cũng đã sẵn sàng. Các phi công ngồi vào vị trí, mở cửa khoang, ngoảnh đầu về phía đài chỉ huy. Mọi người đều đang chờ lệnh xuất phát. Sau khi một khúc nhạc ngắn cất lên, Tháp Thụy ngồi bên cạnh Mục Huyền đứng dậy, bước đến chỗ chiếc micro đặt đằng trước. Anh ta mặc bộ com lê màu đen, dáng rất trịnh trọng, đôi má phớt đỏ. Kính thưa Hoàng đế Bệ Hạ, kính thưa các quan chức của đế quốc cùng toàn thể đồng bào thân yêu. Tháp Thụy cất giọng trầm trầm. Tôi là Hoàng tử Tháp Thụy, tôi rất vinh hạnh được thay mặt phụ thân tôi và những người đã ngày đêm nỗ lực vì công việc di rời tuyên bố. Buổi lễ di rời chính thức bắt đầu. Trong và ngoài cảng không gian, tiếng vỗ tay vang dậy như sấm. Tôi cũng vỗ tay, đồng thời đưa mắt nhìn Mục Huyền. Mục Huyền cũng nhìn tôi, mắt anh lấp lánh ý cười. Còn tim tôi đã bao ngày canh cánh, nay mới được đập lên những nhịp êm đềm. Đợt di rời đầu tiên sắp xuất phát, chúng tôi tìm thấy đám người có sức mạnh tinh thần. Dịch Phố Thành cũng không có động thái bất thường, tất cả mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Sau khi phát biểu ngắn gọn, Tháp Thụy mời Hoàng đế Bệ Hạ nói đôi lời với người dân cả nước. Dịch Phố Thành đĩnh đạc bắt đầu bài phát biểu. Không thể không công nhận, bài diễn văn của hắn xuất sắc từ đầu đến cuối. Đến cả tôi cũng bị cuốn vào, lòng vừa thấp thỏm, vừa tràn đầy hy vọng. Mai sau, tại đế quốc Stan mới. Tôi bỗng bừng tỉnh, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Mai sau đế quốc Stan mới, tốt đẹp hay không cũng chẳng liên quan mấy tới tôi, bởi vì tôi và Mục Huyền đã hứa với nhau lấy vũ trụ làm nhà. Cuối cùng, với tư cách tổng chỉ huy toàn quốc, Mục Huyền sẽ phát mệnh lệnh cho các phi công phụ trách đợt di rời đầu tiên. Khởi đầu thuận lợi rất quan trọng, do đó anh đã phải chọn mặt gửi vàng. Đoàn phi công đảm nhiệm nhiệm vụ lần này đều là những phi công xuất sắc nhất quân đội đế quốc. Đội của A Đạo Phổ cũng nằm trong số đó. Dưới ánh nắng chói chang và ánh đèn huỳnh quang lấp lóa, Mục Huyền nắm nhẹ tay tôi rồi đứng dậy. Bộ quân phục màu trắng càng tôn thêm nước da của anh. Trước hàng vạn dân chúng, anh bình thản bước đến chỗ micro, cất giọng trầm trầm. Toàn thể phi công chú ý, tôi là sĩ quan chỉ huy Nặc Nhĩ, các tiểu đội hãy báo cáo tình hình hiện thời. Ngay sau đó, hệ thống liên lạc lập tức ầm vang. Tiểu đội 1 chuẩn bị sẵn sàng, tiểu đội 2 chuẩn bị sẵn sàng, tiểu đội 3 chuẩn bị sẵn sàng. Cảng không gian yên lặng, chỉ có tiếng trả lời khô khốc, dứt khoát của các phi công. Vậy mà sao tôi thấy lòng dồi dục lạ, ngoái đầu về sau mới hay, tôi chẳng phải là người duy nhất xúc động. Đúng vậy, chủ tính bao lâu, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, ngày vận mệnh của Stan xoay chuyển. Nhưng mọi người nào biết, thật ra bọn họ đang thay đổi tương lai của cả vũ trụ này. Khóe mắt tôi ươn ướt, bóng dáng Mục Huyền dần nhòa đi, song giọng nói của anh vẫn văng vẳng bên tai tôi. Các tiểu đội, hãy báo cáo tình hình động cơ. Các tiểu đội, hãy kiểm tra lần cuối trước khi cất cánh. Nghe theo khẩu lệnh của tôi, cất cánh theo số thứ tự phi hành. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Sau khi đưa ra mệnh lệnh cuối cùng, Mục Huyền ngước lên, dáng hình anh lặng lẽ đứng dưới nắng sừng sững như một tán cổ thụ. Còn tôi như nhìn thấy sóng dậy trên những nẻo quốc lộ từ mọi phía dẫn về cảng. Là vô số người dân vừa đồng thời ngước đầu, ngước ánh mắt chứa tràn hy vọng lên không trung. Có lẽ vào thời khắc này, hết thảy đế quốc tan, thậm chí hết thảy những nền văn minh trên toàn cõi ngân hà đều đang dõi mắt chờ đợi cảnh tượng những chiếc phi thuyền đại diện cho sự hồi sinh của Stan bay lên bầu trời. Hàng trăm chiếc phi thuyền và máy bay chiến đấu khởi động cùng một lúc, tiếng ì ầm choán khắp cả vòng không. Không khí cũng như chấn động. Đội phi thuyền đầu tiên nhanh chóng bay lên bầu trời như những cánh chim xám khổng lồ, để lại vệt khói mờ mờ trên nền trời xanh bao la. Tiếp theo là đội thứ hai, thứ ba. Lúc bay đến ngang tầm cao của đài chỉ huy, các phi thuyền hơi dừng lại, chừng như một kính chào, đoạn lại tiếp tục tăng tốc, lao vút ra khỏi tầng mây, rồi nhanh chóng biến mất. Mặt đất rộ lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa, đài chỉ huy đã thôi im ắng, tháp thủy đỡ dịch phố thành đứng dậy, vẫy tay chào mọi người. Các quan chức nồng nhiệt chào nhau những cái bắt tay và những cái ôm. Mục Huyền cũng đi xuống bắt tay mọi người. Tôi đứng dậy, anh lập tức quay đầu, kiếm tìm ánh mắt tôi giữa biển người. Nụ cười rạng rỡ bừng nở trên gương mặt anh Tuấn. Ánh nắng lấp lánh nơi mí mắt anh, vàng đến độ chuyển cam. Tôi ngờ ngẩn ngắm anh, ngắm mãi, tựa hồ cả thế giới này chỉ còn lại hai chúng tôi. Thế rồi vào một tích tắc nào đó, tôi chợt ngây người, như cũng cảm thấy điều bất thường. Mục Huyền rời mắt khỏi người tôi, chúng tôi đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời xanh biếc bỗng dưng chói sáng, hằng tinh vừa rồi vẫn còn mang sắc vàng cam, nay đã tỏa ra dáng đỏ. Ánh sáng nhức mắt không chịu nổi, giữa lúc váng vất, tôi lờ mờ thấy dáng đỏ nọ đường chậm rãi lan ra từ sâu trong lòng hằng tinh. Màu đỏ, dấu hiệu của hồng cự tinh. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi ngơ ngác ngoái lại nhìn Mục Huyền. Anh vẫn chăm chú theo dõi hằng tinh, ý cười khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Không, sao có thể như vậy? Sao có thể xảy ra sớm đến thế này? Tôi nghe thấy từ sâu thẳm lồng ngực mình tiếng gào thét vẫn nộ không thành lời. Những huyền náo xung quanh chợt trở nên xa xôi. Giữa lúc những người khác còn mải ngây ra, tôi đã hộc tốc lao về phía Mục Huyền. Thần sắc anh vô cùng lạnh lẽo, anh giơ tay nói vào máy liên lạc. Toàn thể chú ý! Mục Huyền chưa nói dứt lời, tôi đã nhào vào lòng anh. Mục Huyền lập tức ôm chặt lấy tôi. Đúng lúc đó, mặt đất dưới chân chúng tôi chao đảo, cả đế đô chấn động. Tiếng hoan hô tắt lịm ngay tức khắc, tháp thụy và một quan chức khác mất thăng bằng, ngã xuống ngay cạnh tôi. Trong và ngoài cảng, không gian rộ lên những tiếng la hoảng loạn. Máy liên lạc trên tay Mục Huyền truyền đến giọng nói gấp gáp. Ngài chỉ huy, tôi là thiếu tá A Đạo Phổ. Vết đen hành tinh đang phóng xạ cực mạnh, chúng tôi không thể rời khỏi tầng khí quyển của hành tinh Stan. Xin hãy hủy bỏ lệnh phi hành, xin hãy cho chúng tôi hạ cánh. Chợt có tiếng gì đó rít lên, thanh âm của A Đạo Phổ bật đi, Mục Huyền tái mặt. A Đạo Phổ! Nhưng đèn nền của máy liên lạc cũng đã vụt tắt, máy hỏng rồi. Toàn bộ quan chức hớt hải quay trở lại đài chỉ huy. Bệ hạ, hệ thống chỉ huy treo rồi. Vết đen hằng tinh đang bùng nổ gấp 10 lần bình thường. Không, vẫn còn đang tiếp tục tăng. 15 lần, 17 lần, 20 lần. Bệ hạ, đây là hiện tượng hồng cự biến. Hằng tinh đã bắt đầu quá trình biến thành hồng cự tinh rồi. Đúng lúc này, tầng khí quyển vốn hiền hòa bỗng như bị một bàn tay vô hình khổng lồ khuấy đảo, hình thành không biết bao nhiêu là cơn lốc khí cực lớn, nơi nào nơi nấy xám xịt, đám cầu lửa rực cháy đua nhau xé toạc bầu trời, lao mình xuống mặt đất. Dân chúng dưới mặt đất kêu gào thảm thiết, vết đen hằng tinh đã bắt đầu gieo rắc cái chết xuống đế quốc Stan. Gương mặt tháp thủy tái mét, luống cuống hỏi, Nặc Nhĩ, lẽ nào hiện tượng hằng tinh biến thành hồng cự tinh diễn ra sớm hơn chúng ta dự đoán? Dịch Phố Thành túm tay Mục Huyền. Các anh đang bày trò gì vậy? Mẹ nó, đếch buồn cười tí nào. Mặt Mục Huyền rắn như băng, thân hình cũng cứng đờ, mặc người kéo đẩy. Lòng tôi quặn lên nỗi tuyệt vọng khôn xiết. Thảm họa đã xảy ra trước thời hạn. Chẳng chiếc phi thuyền nào kịp thoát ra, chúng tôi trốn không khỏi số mệnh rồi.